Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đồi phong bại tục. Ngươi dám giết chúng ta, Viêm Mông công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng, Viêm Mông công tử đã là linh mạch ngũ trọng tu vi, càng là có thể sánh ngang linh mạch lục trọng, không phải ngươi có thể chống đỡ. Hai người trong mắt rốt cục xuất hiện hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp, có điều nói là uy hiếp, nhưng càng giống như là xin tha. Viêm Mông, Lâm Kiêu ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, hắn hiện tại linh mạch tam trọng trung kỳ, chân thực sức chiến đấu có thể nghiền ép phần lớn linh mạch tứ trọng võ giả. Nhưng đối đầu với linh mạch lục trọng, vẫn có áp lực, có điều, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng uy hiếp ta. Lâm Kiêu tay phải nhéo một cái, một luồng thô bạo kình đạo vọt vào tay của hai người cánh tay bên trong, đem tay của hai người cánh tay kinh mạch trong nháy mắt phá hủy. Tay của ta, a, hai người kêu thảm thiết, triệt để ngất đi, chỉ phế một cái tay. Tiện nghi các ngươi, Lâm Kiêu lạnh lùng nhìn hai người một chút, hắn chưa từng có phóng hổ quy sơn quen thuộc, nếu là kẻ địch, liền muốn quả đoán tiêu diệt. Lần này sở dĩ hạ thủ lưu tình, là bởi vì La Vân Tông trưởng lão trước đã cảnh cáo, không thể làm ra khác người chuyện, nếu nói khác người, tự nhiên là giết người, cho tới lưu lại hai người này. Sau khi sẽ bị Viêm Mông trả thù làm sao bây giờ? A, hắn vẫn đúng là không sợ. Chờ ta hấp thu này hai cái hắc ô can, là có thể đột phá linh mạch tứ trọng, đến thời điểm coi như đối mặt linh mạch lục trọng cường giả, cũng có thể có một trận chiến chi lực, nhất không ăn thua cũng có thể đào tẩu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía hai người này. Khóe miệng đột nhiên kiều lên, hơn nữa hai người các ngươi cũng phải điểm cống hiến, chấm ngoặc kép, đồi phong bại tục, đạo đức không có, lòng người đổi thay a. Mạnh Hàn trong lòng mắng thầm, hắn tận mắt thấy Lâm Kiêu đàng hoàng trịnh trọng mà đem cái kia hai cái vô tội thiếu niên lột sạch, sau đó mang theo hai người đi vào trong rừng cây nhỏ. Hình ảnh kia quả thực cay con mắt. Mặc dù biết vị này chân mệnh thiên tử chỉ là ở thanh lý rác thải, nhưng khi đó hình ảnh kia quá có lực xung kích. Quên đi, ta là Voldemort, không thể có bất kỳ tâm tình gì. An ủi chính mình sau khi, hắn tiếp tục xa xa theo Lâm Kiêu. Sau nửa ngày bên trong, Mạnh Hàn đã được kiến thức cái gì gọi là mở đeo. Chỉ thấy Lâm Kiêu tìm cái không ai sơn động, dĩ nhiên trực tiếp đem hai cái hắc ô căn cho nuốt sống. Đúng, nuốt sống, đây chính là tam phẩm linh dược a. Hơn nữa lớn như vậy hai cái hắc ô căn, chỉ ít tương đương với 4-5 cây phổ thông tam phẩm linh dược. Người bình thường như thế ăn sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Coi như là nắm giữ cửu khiếu linh lung thạch Mạnh Hàn, cũng không dám làm như vậy. Nhưng Lâm Kiêu dám. Hơn nữa hắn ăn chuyện gì cũng không có. Chân long thần thể, chính là chỗ này sao bá đạo. Vẻn vẹn vài canh giờ thời gian, hắn liền hoàn toàn tiêu hóa hai cái hắc ô căn dược lực. Đồng thời tu vi trực tiếp đột phá đến linh mạch tứ trọng trung kỳ. Chuyện này, vượt qua Mạnh Hàn, cũng không có. Bởi vì Mạnh Hàn đang theo dõi trong quá trình, đã ở hạp thuốc. Hơn nữa có cửu khiếu linh lung thạch trợ giúp tiêu hóa, hắn hạp thuốc không có bất kỳ tác dụng phụ. Ở ăn 7-8 cây linh dược sau, đã đột phá đến linh mạch ngũ trọng. Đương nhiên, nếu như đánh nhau, hắn vẫn đừng đùa. Dù sao, hắn tạm thời vẫn không có vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn. Mà Lâm Kiêu mở ra thịt làm bộ tệ khí, thời gian loáng một cái đã đến trạng vạng, giống, hoa hoa, nương theo lấy các loại thú giống, tà dương nhiễm đỏ phía chân trời. Trời sắp tối rồi, không bằng trước tiên ở nơi này tá túc một đêm, củng cố một hồi cảnh giới. ngày mai tiếp tục tìm quân cờ. Ngược lại sát hạch không có thời gian hạn chế. Lâm Kiêu nhìn một chút ngoài động bầu trời, liền làm ra quyết định. Bởi vì thị lực nguyên nhân, nhân loại xác thực không thích hợp ở đêm đen hoạt động. Đặc biệt tại đây loại trong rừng núi, mà nơi xa mạnh hàn, cũng nhìn thấu Lâm Kiêu dự định. Nhất thời, cả người hắn cũng không tốt. Thật ngươi Lâm Kiêu, chính ngươi ngủ ở sơn động, để ta ở bên ngoài uy con muỗi. Nhìn chu vi vang lên ong ong con muỗi, hắn nghiến răng nghiến lợi. Hả? Không đúng rồi. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời. Ta bây giờ cùng Lâm Kiêu quan hệ đã cùng mổ. Thậm chí hắn đối với ta còn có chút hảo cảm. Ta không cần thiết ẩn núp a. Ta hoàn toàn có thể làm bộ ngẫu nhiên gặp. Đi vào tá túc một đêm. Trời đã sáng lại tiếp tục theo dõi hắn. Nghĩ tới đây, hắn tằng hắng một cái. Nghênh ngang địa hướng về cái huyệt động kia đi đến. Trong hang động, Lâm Kiêu chính đang nhắm mắt tu luyện. Hô hấp trong lúc đó, từng đạo linh khí nồng nặc tiến vào thân thể, khiến cho hắn cảnh giới càng thêm vững chắc. Đột nhiên, ánh mắt hắn mở, sau đó cấp tốc trốn đi. Hắc, nơi này có cái sơn động. Một bóng người hưng phấn chạy vào, tự nhủ, không nghĩ tới ta mạnh hàn vận may tốt như vậy. Hừ hừ, Lâm Kiêu tiểu tử kia, e sợ còn đang bên ngoài uy con muỗi đi. Lời nói trong lúc đó, lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác. Mạnh hàn, núp trong bóng tối Lâm Kiêu con mắt trừng lớn. Hướng này lãnh ngạo mạnh hàn, vẫn còn có phương diện như thế. Đang kinh ngạc đồng thời, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại không giải thích được cảm giác thân thiết. Thật giống giữa hai người vô hình thành chướng mở ra. Bọn họ càng giống như là cùng người đi đường. Ai? Đi ra. Lúc này, Mạnh Hàn tựa hồ phát hiện động tĩnh. Trong nháy mắt cả người trở nên nghiêm túc. Khí thế hùng hổ. Lâm Kiêu suy nghĩ một chút. Sau đó từ bên trong góc đi ra. Hắn ho khan hai tiếng. Ho khan một cái. Trùng hợp như thế à? Là ngươi. Mạnh Hàn như bị đạp đuôi giống như vậy, trên mặt trong nháy mắt né qua kinh ngạc, xấu hổ, không biết làm sao các loại tâm tình, thật giống cái gì không thể cho ai biết bí mật bị phát hiện giống như vậy. Sau đó sẽ lần sừng sộ lên, lộ ra lừa mình dối người thức lãnh ngạo, lạnh nhạt nói, ngươi, có nghe hay không đến cái gì? Lâm Kiêu lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi nói cái gì? Không có gì, Mạnh Hàn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, hừ, Lâm Kiêu trong lòng cười thầm. Hắn tựa hồ nắm giữ một loại nào đó chân tướng, hắn đã sớm cảm thấy Mạnh Hàn cái kia lãnh khốc bề ngoài là giả bộ. Dù sao, như vậy một có tinh thần trọng nghĩa người, không thể nào là người xấu. Chỉ có điều từ nhỏ nuôi thành quá độ lòng tự ái. Để hắn không muốn thừa nhận thôi. Ngươi cười cái gì? Mạnh Hàn hơi nhướng mày. Không có gì. Lâm Kiêu lắc đầu một cái. Sau đó hỏi. Ngươi cũng phải ở trong sơn động này qua đêm. Không được sao? Mạnh Hàn lạnh lùng nói. Không có. Ngươi tùy ý. Lâm Kiêu nhún nhún vai. Cũng không sẽ ở ý. Hắn biết. Lấy Mạnh Hàn kiêu ngạo là không thể nào cho hắn sắc mặt tốt, chí ít tạm thời vẫn sẽ không. Mạnh Hàn cũng không nói cái gì, trực tiếp tìm cách Lâm Kiêu xa nhất một góc ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thơ đen, bên trong hang núi hắc mông mông một mảnh, mà hai người đều không có nói chuyện, cũng không có nhóm lửa, từng người yên lặng tu luyện. Bầu không khí có chút lúng túng, giống, đột nhiên, một tiếng mang theo cảnh giác thú giống vang lên, ngay sau đó, mặt đất hơi rung động lên, xảy ra chuyện gì? Lâm Kiêu bỗng nhiên đứng dậy, ta làm sao đã quên chuyện này a? Mạnh Hàn bỗng nhiên vỗ một cái trán nhi, hang núi này, hắn sẽ không nên đi vào a? Lần này e sợ muốn trên quầy sự tình, giao. Hầu như bản năng, hắn liền hướng về cửa động phóng đi, muốn mau chóng rời khỏi đất thị phi này. Nhưng là rất đáng tiếc, cửa động đã bị một đạo bóng người khổng lồ ngăn chặn. Tung tung tung, đây là một đầu cao 2 mét to lớn lợn rừng. Ánh mắt nó đỏ đậm, cả người nhỏ máu, bóng loáng tỏa sáng đen kịt, da lông trên che kín vết thương. Không chút nào không có giảm bớt nó dã tính, trái lại để nó càng thêm điên cuồng thô bạo. Hắc tông ma chứ, không chỉ có là Mạnh Hàn, Lâm Kiều cũng nhận ra này con quái vật khổng lồ, nhất thời sắc mặt khó coi cực kỳ. Này lợn rừng khí tức, linh mạch lục trọng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.